Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 130, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm thoi đưa trôi qua, chớp mắt đã đến ngày mãn tang. Ninh Tuyên cho xây mộ phần của Ninh Lão Gia bên cạnh mộ phần mới của Ninh Châu. Nơi Ninh Lão Gia an nghỉ chính là phần mộ tổ. Ninh Châu sau này sẽ được hương khói phụng dưỡng đầy đủ, không còn phải chịu cảnh lạnh lẽo, cô quạnh nữa. Bữa trưa vừa được dọn lên, hầu hạ chủ nhân và chó mèo ăn uống xong, Lục Ý kéo Thanh La trốn vào nhà bếp ăn thịt thỏ xào cay. Hai người thầm nghĩ, đôi khi người sống còn không bằng chó. Thịt thỏ xào rất mềm, hai người đều thích món này, nhưng gia vị chỉ đủ cho một mình Đoạn Viên Viên ăn. Đoạn Viên Viên lén lút đưa cho Thanh La một đĩa, nàng không muốn người khác biết, tránh bị nói là thiên vị. Thanh La cũng sợ gây rắc rối cho nàng, nên chỉ có thể mang đồ ăn đến nhà bếp. Không bột sao gột nên hồ, không có cơ sở vật chất, không có cái cốt lõi để tiến hành công việc thì không thể đạt được kết quả mong muốn. Lục Ý nghĩ đến việc ăn cơm cũng phải lén lút như ăn trộm, liền than thở, ta chán ngấy cuộc sống này rồi. Từ khi Ninh Lão Gia qua đời, bọn họ liền theo thiếu gia đến nơi khỉ ho cò gáy này để trông coi mộ. Muốn mua gì cũng rất phiền phức. Thanh La đếm ngày, nói, không còn bao nhiêu ngày nữa, cố gắng thêm một chút là có thể về nhà rồi. Hai người đang nói chuyện, người gác cổng hớt hải chạy vào, nói, không xong rồi, không xong rồi, bên ngoài có một đám người hung dữ bao vây chúng ta. Thanh La khinh thường người gác cổng, trời lương sập, sợ hãi như vậy làm gì? Nói xong, nàng ta bỏ đĩa thịt thỏ xuống, đi theo người gác cổng ra ngoài xem, quả nhiên là một đám người đông nghịt, đen kịt như đàn quạ. Thanh La nhìn qua khe cửa, người đông đến mức chặn hết cả đường đi, nàng ta cũng có chút run sợ. Sao giống như sắp đánh nhau vậy, vẫn là cuộc sống hiện tại tốt hơn. Thanh La niệm A-di-đà Phật, nghi ngờ mình đã chú cho nhà họ Oanh giàu có. Nàng ta run rẩy hỏi người gác cổng, đã lấy vũ khí ra chưa? Đã báo cho thiếu phu nhân và thiếu gia chưa? Người gác cổng gật đầu, báo rồi, báo rồi. Hắn ta cảm thấy sắp tè ra quần. Ông trời ơi, đây đều là binh lính. Hắn ta sợ binh lính, càng sợ loạn lạc, sau này đến ăn phân cũng phải tranh giành với chó, còn sống làm gì nữa? Một người đàn ông da đen nghe thấy tiếng động, liền đi đến, hét lớn, đại ca, đại tàu, là ta đây, Sơ Nhất. Thanh La định thần lại, nhìn kỹ người đàn ông, hét lên, a, Phùng cô gia. Nàng ta vẫn không mở cửa. Phùng Sơ Nhất râu ria xồm xoàm, gãi đầu nói, chúng ta từ Trung Châu đến đây, có chút mệt mỏi, nghe Tiểu Ngũ nói huynh tỷ đang ở đây thủ tang, nên đến thăm. Thanh La thở phào nhẹ nhõm, hỏi, có muốn uống nước không? Ăn gì không? Phùng Sơ Nhất lắc đầu, thủ lĩnh của chúng ta quản lý rất nghiêm, không cho ăn uống bậy bạ, có kỷ luật, không phải là thổ phỉ. Phùng Sơ Nhất là người quen, lại là họ hàng, Thanh La không còn lo lắng nữa. Nói, ngài đợi một chút, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ ra ngay. Ninh Tuyên nhìn đám người bên ngoài, liền mở cửa, nhiều người như vậy, dù bọn họ có ý đồ gì, bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Đoạn Viên Viên suýt nữa thì không nhận ra Phùng Sơ Nhất. Bọn họ đã hơn 2 năm không gặp. Trung Châu nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Nàng nhìn ra ngoài, nuốt nước bọt, thầm nghĩ, may mà không cho Di Nương biết. Di Nương từ sau khi rời mộ cho Ninh Châu, cả người già đi rất nhiều. Không phải là về ngoại hình, mà là về tinh thần. Bây giờ Trần Di Nương thường xuyên quên trước quên sau. Người không còn hy vọng, sẽ nhanh chóng già đi. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể khiến bà ấy giật mình. Di Nương đã già rồi, không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa. Đoạn Viên Viên nói, vào trong nói chuyện đi. Đám người đen kịt bên ngoài trông thật đáng sợ. Những người này chắc chắn đều là người từng trải. Sát khí rất nặng, khí thế hoàn toàn khác với đám nha dịch lêu lổng trong thành. Phùng Sơ Nhất không dám vào nhà. Cửa chỉ có thể mở như vậy. Mạng sống của mọi người trong nhà đều dựa vào lương tâm của đám người bên ngoài. Ninh Tuyên vỗ vai hắn ta, nói, tẩu tử không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Phùng Sơ Nhất kinh ngạc nhìn hắn, tẩu tử là phụ nữ, da rẻ trắng nõn, nhỡ đâu dọa nàng sợ thì sao hắn ta dám báo cáo kết quả công việc được. Hắn ta nhớ đến thủ lĩnh của mình, liền nuốt lời định nói vào bụng. Ấp úng nói, ta đoán mấy hôm nữa, huynh tỷ sẽ mãn tang, trở về thành, chi bằng đóng cửa nhà, đợi ta quay về. Đoạn Viên Viên nghe vậy, tim suýt ngừng đập, nàng đã nói trong thành chắc chắn có chuyện, biểu ca còn lừa nàng nói không có chuyện gì. Ninh Tuyên nghe vậy, cũng cau mày, suy nghĩ xem trong thành rốt cuộc có chuyện gì. Thực ra, nửa tháng nay, trong thành đã có chút bất ổn, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa, những người dân đi buôn bán trong thành cũng không quay về. Hắn sai người đi dò la, chỉ biết là có chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không tra ra được. May mà hai năm nay, hắn đã lén lút mua thêm gia đình, nếu có chuyện gì, cũng có thể tự bảo vệ mình. Phùng Sơ Nhất nhớ đến ơn Ninh Tuyên đề bạt, nên nhân lúc nghỉ ngơi ăn cơm, liền cầu xin thủ lĩnh cho hắn ta đến đây một chuyến. Hắn ta chỉ nói hai câu đó, sau đó liền im lặng, chỉ nói, một thời gian nữa, huynh sẽ biết, chuyện này không giấu được. Ninh Tuyên cười cảm ơn hắn ta, nói, rảnh rỗi thì dẫn tiểu ngũ đến đây chơi, ta không có anh em, ngươi cũng không có anh em, chúng ta thường xuyên qua lại, không uổng công quen biết một trận. Phùng Sơ Nhất cảm động gật đầu. Lúc đó, hắn ta chỉ là một tên chạy vặt. Ninh Tuyên còn bằng lòng gả muội muội cho hắn ta. Ân tình này còn gì để nói. Phùng Sơ Nhất không kịp ăn cơm, liền dặn dò Ninh Tuyên đừng đi lung tung. Ninh Tuyên nhiệt tình đáp ứng. Mấy năm nay, hắn không đi đâu xa, chuyên tâm ở nhà chăm sóc con cái. Đoạn Dụ dẫn Võ Thái Thái và Đoạn Lão gia đến kinh thành. Hiện tại đang làm việc ở bộ hộ. Mùa xuân năm nay, hắn cũng viết thư về, dặn bọn họ đừng đi lung tung. Hai vợ chồng ngày càng cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Đoạn Viên Viên càng không cho biểu ca ra ngoài. Tiền tài, quyền lực, nàng không cần, nàng chỉ sợ trở thành quá phụ. Mẫn Mẫn còn nhỏ như vậy. Ninh Tuyên dường như cũng nghe lời nàng, nhân cơ hội thủ tang, cắt đứt liên lạc với họ Trúc. Còn Tiểu Ngũ, hắn viết một bức thư hỏi thăm, bên trong nhét một ít vải gai, khiến cô gái này hai năm nay như con đà điểu, trốn ở Trung Châu, không dám lên tiếng. Đoạn Viên Viên cũng nhớ đến Tiểu Ngũ, hỏi Phùng Sơ Nhất, Tiểu Ngũ thế nào rồi, mấy năm nay sao không dẫn nàng ta đến đây chơi? Tiểu Thất ở bên đó có quen không? Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Mấy năm nay, Tiểu Ngũ không hề có tin tức gì. Nhưng Tiểu Ngũ là do nàng và Trần Di Nương nuôi nấng. Lấy chồng xong, chỉ về nhà một lần. Làm sao nàng yên tâm được? Tiểu Thất ở nhà, ngày nào cũng khóc nhớ tỉ tỉ. Nửa năm trước, Ninh Tuyên viết thư cho Phùng Sơ Nhất. Phùng Sơ Nhất liền cho người đến đón Tiểu Thất đi, nói là đợi đến Tết năm nay mới cho nàng ta quay về nhà họ Ninh. Không cần đi vội, Phùng Sơ Nhất nhắc đến chuyện này, cười hê hê, Tiểu Ngũ có thai rồi, đã hơn 5 tháng rồi, giờ Tiểu Thất ở nhà chăm sóc cô ấy dưỡng thai, đại phu nói là con trai đấy. Đoạn Viên Viên nghe vậy, giật thót mình, con còn chưa chào đời. Sao có thể khẳng định là con trai? Lần này mà Tiểu Ngũ sinh con gái thì hỏng bét. Nàng mỉm cười, nói, vậy thì mấy hôm nữa, khi nào quay về thì báo cho ta một tiếng, ta chuẩn bị chút đồ cho Tiểu Ngũ, ngươi mang về. Phùng Sơ Nhất xua tay, trên đường đi phải mang theo đao kiếm, nếu mang theo nhiều đồ đạc quá, e là sẽ bị chặn đường cướp mất. Đoạn Viên Viên thấy hắn ta có vẻ không muốn quay lại, vội nói, vậy thì mấy hôm nữa, khi nào ngươi đến thì báo trước cho ta một tiếng, ta sẽ cho người chuẩn bị sẵn sàng, tìm thêm bà đỡ, đại phu đi theo, chậm một chút cũng không sao. Phùng Sơ Nhất suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, bèn đồng ý, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Mẫn Mẫn ôm Đại Lang, kéo hắm bạn nhỏ đến bên tường, vừa liếm kẹo mạch nha vừa tò mò nhìn những người lính mặc quân phục đang đứng ở ngoài cửa. Một đứa trẻ trong làng nhìn thoáng qua, nói, Mẫn Mẫn, nhà muội sắp gặp hạn rồi, nhiều sâu bọ như vậy đến nhà muội ăn uống, ăn xong rồi sẽ vào trong nhà ăn thịt người đấy. Mẫn Mẫn cũng nghĩ như vậy, gần làng bọn họ không có gì đáng giá, ngay cả đồ ăn cũng không có nhiều. Mỗi lần nấu cơm, mùi thức ăn bay ra ngoài, bọn trẻ con trong làng lại nằm la liệt trước cửa nhà nàng, chảy nước miếng, những người này cũng là sâu bọ sao? Mẫn Mẫn tò mò đánh giá từng người một, sau khi nhìn một vòng, con bé bỗng kinh ngạc phát hiện ra trong đó có một nữ tử. Nàng ta cao lớn, mày kiếm, mắt sáng, dung mạo xinh đẹp, tay cầm trường thương đầu bạc tua đỏ, dắt theo một con ngựa trắng điểm đỏ, từ từ đi ra, đúng là Thục Cẩm Chiến Bào Tự Tiễn Thành, Đào Hoa Mã Thượng Thỉnh Trường Anh, tạm dịch, áo bạc gấm vóc tự tay cát, trên lưng ngựa tía dương cờ hoa, mình có thể so tài với nàng ta, còn Đại Lang có thể đấu với con ngựa kia. Nghĩ vậy, Mẫn Mẫn rút trường thương đầu bạc tua đỏ của mình ra, oai phong lẫm liệt hỏi, ngươi là ai, đến nhà ta làm gì? Cô nương kia đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe vậy liền nhìn về phía Mẫn Mẫn, mỉm cười hỏi, vậy ngươi là ai, đến nhà ta ăn uống mà còn không biết chủ nhà là ai sao? Mẫn Mẫn đảo mắt, đáp, ta là Ninh Hành Mẫn. Đám trẻ xung quanh nghe vậy, lập tức phản bác, ngươi nói dối, ngươi không phải Ninh Hành Mẫn. Chỉ có con trai mới được đặt tên là Hành Mẫn. Mẫn Mẫn là một cô bé rất ngang bướng. Chuyện là hôm đó, Ninh Tuyên lỡ miệng nói ra việc trước kia từng muốn đặt tên cho con trai là Hành Mẫn. Lúc đầu, Mẫn Mẫn không tin, điều này chứng tỏ trong lòng phụ thân, con bé không phải là người quan trọng nhất. Sao có thể như vậy được? Con bé muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng cha mẹ. Năm ngoái, khi ghi tên vào gia phả, Mẫn Mẫn rất để tâm đến chuyện này. Sau khi ghi xong, con bé chạy đến xem, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tên khốn kiếp, lão già chết tiệt kia vậy mà không ghi tên con bé vào. Đoạn Viên Viên thở dài, chỉ vào tên mình cùng con bé, nói, ngoan nào, mẫu thân cũng vậy, tên của nàng được ghi bên cạnh Ninh Tuyên, hai chữ nhỏ xíu, Đoạn Thị, so với những cái tên khác thì nhỏ hơn rất nhiều, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy rõ, còn Mẫn Mẫn thì càng buồn cười hơn. Tên của con bé được ghi bên dưới tên Ninh Tuyên, trưởng nữ, đó chính là tên của con bé, không phải Ninh Mẫn, cũng không phải Ninh Hành Mẫn, tên con bé do mọi người trong nhà hống con bé vui mà thôi. Đoạn Viên Viên không để tâm đến chuyện này. Nàng cảm thấy những thứ này không quan trọng, không ghi thì thôi, ai thèm vào cái cuốn gia phả cũ rích kia chứ. Trên đó chỉ có vài trang là người sống, nhưng Mẫn Mẫn thì không chịu. Con bé là cô nương lớn lên ở thời cổ đại, việc ghi tên vào gia phả là rất quan trọng. Nó tượng trưng cho việc được gia tộc thừa nhận. Lão già kia không cho ghi tên con bé vào, chính là không cho cha mẹ nhận con bé. Thế là đêm hôm đó, con bé mang theo bút, lén lút đi vào, ghi tên mình và mẫu thân lên đó, sau đó còn xóa tên những người mà con bé nhìn không vừa mắt. Xóa tên là một việc làm rất bất kính, nhưng con bé muốn thay phụ thân trừng trị bọn họ. Mẫn Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói, ta cứ muốn tên là Ninh Hành Mẫn. Con bé nói rồi, lại hỏi người mới đến. ngươi đến đây là muốn đánh nhau với nhà ta sao? Cô nương kia trêu chọc, nếu đúng là như vậy thì ngươi định làm gì? Mẫn Mẫn không nói gì, trực tiếp giơ trường thương đầu bạc tua đỏ của mình lên. Tua đỏ trên cây thương của con bé có quấn một vòng màu đen. Mẫu thân nói, đây là để kỷ niệm cây thương đầu tiên mà nàng tự tay làm. Trong chớp mắt, cây thương đầu bạc tua đỏ của cô nương kia đã nhẹ nhàng đỡ lấy cây thương của Mẫn Mẫn. Giống như tỷ tỷ đang nâng đỡ đứa em gái mới tập đi vậy. Hai ngọn giáo va vào nhau, phát ra âm thanh vang dội, hai âm thanh đan xen vào nhau. Mẫn Mẫn không phân biệt được âm thanh nào là của mình, âm thanh nào là của cô nương kia. Chiến loạn với Mẫn Mẫn mà nói còn rất xa vời, giống như việc trở thành người lớn vậy. Nhưng con người ta có thể trưởng thành trong chớp mắt. Mẫn Mẫn nghiêm túc nói, nếu ngươi dám đánh nhà ta, ta sẽ đánh trả. Chúng ta chỉ dừng lại uống nước thôi, uống xong sẽ đi ngay. Cô nương kia giật mình, sợ làm Mẫn Mẫn bị thương, vội vàng thu thương lại, hỏi, nhà ngươi cho phép ngươi học võ sao? Mẫn Mẫn cũng thu thương lại, nàng có thể cảm nhận được đối phương không hề có ác ý, bèn tò mò hỏi, ngươi cũng học võ sao? Cô nương kia gật đầu, tổ tiên nhà ta đều là người học võ, ta đương nhiên cũng phải học. Mẫn Mẫn thấy rất kỳ lạ, nàng không hiểu tại sao một tiểu thư khuê các như nàng ta lại đi học võ. Trường thương đầu bạc tua đỏ không phải là loại vũ khí dễ luyện, đây là vũ khí dùng để giết người. Tại sao, còn có thể vì sao nữa? Mẫn Mẫn cảm thấy mình thật ngốc nghếch, ngay cả chuyện này mà cũng không hiểu. Nàng ta đáp, bởi vì gia gia vô trưởng nam, Mộc Lan vô trưởng huynh, tạm dịch, ông nội không có con trai, Mộc Lan không có anh trai. Phùng Sơ Nhất rời đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã không còn bóng dáng. Đoạn Viên Viên định sai người đi dò hỏi tin tức, kết quả người còn chưa kịp đi thì Tam Thúc Công đã vội vã chạy đến. Tam Thúc Công và một người thiếp của ông ta, cả hai đều lem luốc, tiều tụy như người ăn xin, đứng nép ở cửa, run rẩy gọi cửa. Gia đình canh cửa nhìn thấy hai người bọn họ đầu tóc rối bời, nói năng lộn xộn, liền ném cho bọn họ mấy chiếc bánh bao nóng hổi rồi bỏ đi. Ai biết lão già này có phải đang giả vờ hay không? Tam Thúc Công kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, cùng người thiếp kia tranh nhau ăn bánh bao. Hai người bọn họ ăn hết veo 8 cái bánh, ăn như hổ đói, khiến cho gia đình kia càng thêm nghi ngờ, không dám mở cửa nữa. Tam Thúc Công và người thiếp kia đành phải dựa vào tường, ngủ ngay ở ngoài cửa. Đến tối, gia đình kia đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn họ vẫn nằm im ở đó, tưởng rằng đã chết, liền cầm cây gậy dài thò qua khe cửa chọc chọc. Phùng Sơ Nhất nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, đen nhẻm, đầu tóc rối bù, quần áo rách dưới, đang bị người gác cổng chặn ở cửa. Hắn ta cau mày, hỏi, đây là ai? Người gác cổng đáp, là Tam Thúc Công của thiếu gia. Phùng Sơ Nhất nghe vậy, liền hiểu ra, chắc là người nhà họ Ninh ở Trung Châu. Hắn ta bước đến, định chào hỏi, nhưng vừa đến gần, liền bịt mũi, lùi lại. Người đàn ông này bốc mùi hôi thối, như mùi trứng ung. Tam Thúc Công bị đánh thức, lúc này ông ta đã có sức lực, liền vén tóc, nhìn người gác cổng, nói, mở to mắt chó của ngươi ra, xem cha ngươi là ai. Người gác cổng cũng, phì, một tiếng, nói, ăn mày đến nhà họ Ninh chúng ta xin cơm sao? Tam Thúc Công tức giận đến mức suýt ngất, ông ta cũng biết bây giờ mình trông rất bẩn thỉu. Nhưng để ông ta tự mình đi tìm nước rửa mặt, ông ta không dám, không thể ở ngoài này nữa. Tam Thúc Công nhổ một bãi nước bọt vào tay, chậm rãi rửa mặt, sau đó đến gần, cho người gác cổng nhìn lại. Người gác cổng mở cửa, nhiệt tình gọi, cha, sao cha lại đến đây? Tam Thúc Công đá văng người gác cổng, quay đầu hỏi, Đồ chó, chủ nhân của các ngươi đâu? Đoạn Viên Viên đang ăn cơm trong phòng, nghe thấy tiếng người ngoài nói Tam Thúc Công đến, liền vội vàng chạy ra, giày cũng chỉ đi được một chiếc. Tam Thúc Công suốt ngày ru rú trong nhà, nuôi con, nuôi vợ lẽ, bây giờ ông ta lại chạy đến đây, chắc chắn là có chuyện lớn. Ninh Tuyên cầm chiếc giày còn lại, chạy ra ngoài, nhìn thấy Tam Thúc Công đang định nhét tay vào tay áo. Liền ngăn lại, quần áo của Tam Thúc Công và vợ lẽ đều rách dưới. Bẩn thỉu, cả người bốc mùi hôi thối như trứng ung. Tam Thúc Công nhìn thấy người thân, liền run rẩy, khóc lóc, muốn nhào đến ôm Ninh Tuyên. Nha hoàn, bà tử nhanh tay lẹ mắt, dẫn hai người đến bên thùng nước, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đưa vào nhà. Tam Thúc Công ăn bánh bao, bánh màn thầu liên tục, không thèm nhìn thịt trên bàn. Người đói quá, ăn nhiều sẽ bị đầy bụng. Bánh bao, bánh màn thầu là no lâu nhất. Ninh Tuyên rót trà cho ông ta, dỗ dành, ăn được từ thôi, trong nhà còn nhiều lắm. Tam Thúc Công vừa nhai bánh bao, vừa khóc lóc nói, thằng nhóc này thật may mắn, Thục Vương bị giết rồi, nếu ngươi còn ở trong thành, người nhà họ Ninh chúng ta bị phái đi, chắc chắn sẽ đến lượt ta. Đoạn Viên Viên nói, chết thì chết thôi, cũng không ai mong ông ta sống lâu trăm tuổi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Nói xong, nàng lại hỏi, ai làm vậy? Tam Thúc Công ném ra một quả bom, là Cầm Nhi làm. Hai vợ chồng nhìn nhau, hầu hạ lão già ăn cơm xong. Lúc này, Đoạn Viên Viên mới biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Trương Tam Lục vốn định đưa Cầm Nhi vào cung, làm phi tần, nhưng không biết sao, Trúc Phi Hùng lại nhìn trúng Cầm Nhi. Cầm Nhi nghĩ, nước xa không cứu được lửa gần, làm thiếp của ông ta cũng được, dù sao cũng là làm thiếp, còn kén chọn gì nữa. Nhưng Cầm Nhi không phải là người dễ dàng bỏ qua. Bản thân nàng ta sống không tốt, thì đừng ai mong sống tốt. Trúc Phi Hùng sau 1-2 năm, cũng chán Cầm Nhi, trong phòng lại có thêm mấy người đẹp. Người đẹp mới liền cười nhạo Cầm Nhi, cho nàng ta làm nha hoàn. Ngày thường cũng hay bắt bẻ, ngay cả ăn củ cải cũng có thể mắng chửi nàng ta. Chó cắn người không sủa. Cầm Nhi ở trong phòng, nhẫn nhục chịu đựng. Năm nay, các thổ ti xung quanh cho con trai, con gái đến nhà Trúc Phi Hùng tặng quà, qua lại với nhau, đây là chuyện thương tình. Nếu không qua lại, tình cảm phai nhạt sẽ hỏng việc. Không biết sao, Cầm Nhi và Trương Tam Lục lại đưa con trai, con gái của các thổ ti lên giường Thục Vương. Con trai, con gái của các thổ ti không phải là Dương Phán Nhi. Trúc Phi Hùng còn chưa kịp ra tay, bọn họ đã tỉnh lại, sau đó liền bao vây Thục Vương phủ. Chuyện xảy ra đã lâu, Cầm Nhi và Trương Tam Lục đã cao chạy xa bay, nhưng kẻ chủ mưu vẫn còn đó. Trúc Phi Hùng sao có thể không nhận ra bọn họ? Người của Thục Vương phủ ăn sung mặc sướng, võ công kém cỏi, không đánh lại người của các thổ ti. Trúc Phi Hùng bị trói như heo, ném vào vườn, người ta vỗ mặt ông ta, nói, nhà ngươi không phải thích chơi trò này sao? Ngươi cũng chơi thử xem. Sau đó, bọn họ liền đổ thủy ngân vào người ông ta, lột ra, cái xác máu me be bét được treo ở trong thành mấy ngày. Những người có chút danh tiếng đều bị lôi ra xem để thị uy. Tam Thúc Công có thân phận lớn, tuổi cũng cao, chết cũng không tiếc, nên ông ta bị lôi ra. Tam Thúc Công cả đời cũng từng chứng kiến cảnh lăng trì, nhưng nhìn một lần, phải mất nửa đời để quên đi. Lần này nhìn thấy lần thứ hai, ông ta liền ngất xỉu. Con cháu Hiếu Thảo liền lén lút đưa ông ta về nhà, mời đại phu đến chữa trị. Người trẻ tuổi ngu ngốc, ông ta đã 60-70 tuổi, trong lòng hiểu rõ, đại họa sắp ập đến. Lần này xong rồi, sẽ còn có lần sau. Ông ta không cần nhà cửa, cũng không cần tiền bạc, liền bò dậy, dẫn vợ lẽ bỏ trốn. Nói đến đây, Tam Thúc Công nhìn Đoạn Viên Viên, nuốt lời định nói vào bụng. Ông ta có chút lo lắng. Tây Nam sắp loạn rồi. Tiếp theo nhà họ Ninh phải làm sao? Đoạn Viên Viên nghe vậy, tim như ngừng đập. Tam Thúc Công không nói. Nàng cũng biết, những người này rõ ràng là không muốn theo triều đình nữa. Xung quanh Tứ Xuyên có rất nhiều thổ ti. Đoạn Viên Viên tái mặt. Tam Thúc Công vừa nói vừa khóc. Sau đó, có một đám người xông vào cướp bóc. Cửa hàng của nhà họ Ninh bị cướp mấy gian. Nhưng nhà họ Ninh có Phùng Sơ Nhất ở đó. Thiệt hại không lớn. Tiệm cầm đồ lớn trên cùng một con phố. Chủ tiệm đã treo cổ tự tử. Cả nhà không có cơm ăn. Áo mặc. Trong nhà cũng không có người đàn ông trụ cột. Mấy ngày nay đều đến nhà họ Ninh xin ăn. Cứu cấp không cứu nghèo. Ai mà không biết mấy vị Phật sống này. Mời đến rồi thì không đuổi đi được. Tam Thúc Công khóc lóc thảm thiết. Cả người gầy đi một vòng. Ninh Tuyên nhìn lão già đáng thương. Tóc đã bạc trắng. Lại phải chịu khổ như vậy. Lại cảm thấy nhà họ Ninh vô phương cứu chữa. Nhiều người đàn ông như vậy. Vậy mà không ai dám đứng ra gánh vác. Hắn an ủi Tam Thúc Công. Đồ đạc đều là vật ngoài thân. Người còn sống là tốt rồi. Hơn nữa, những thứ quý giá trong cửa hàng, hắn đã lén lút đổi thành bạc, cất giấu, dù bị cướp sạch, hắn cũng không tiếc, nhưng số tiền này là để dành cho Mẫn Mẫn. Hắn không thể nói ra. Tam Thúc Công run rẩy, nửa ngày không nói nên lời. Người ta nói, cây đổ, khỉ tan, cây nhà họ Ninh còn chưa đổ. Sao đã tan nhanh như vậy? Trước khi rời đi, ông ta chỉ nói với Ninh Tuyên một câu. 300 năm, triều đại thay đổi, nhà họ Ninh cũng chỉ là con kiến hôi. Sau này con đừng xen vào chuyện bao đồng nữa. Mỗi người tự lo cho bản thân mình đi. Ninh Tuyên tiễn Tam Thúc Công đi. Sau đó an ủi biểu muội. Đừng sợ, không đáng sợ như vậy. Tam Thúc Công già rồi. Thấy chuyện gì cũng thích nghĩ nghiêm trọng. Hơn nữa, nhà chúng ta đã có một thanh bảo kiếm. Đúng không? Mẫn Mẫn sao? Con bé nằm mơ cũng chỉ muốn ăn kẹo. Đoạn Viên Viên cười nói. Ninh Tuyên vuốt ngực cho nàng. Nói, dù có chuyện gì xảy ra, biểu ca cũng sẽ bảo vệ nàng và Mẫn Mẫn. Đoạn Viên Viên nắm lấy tay Ninh Tuyên. Thầm nghĩ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Giờ chỉ còn cách này mà thôi. Nàng thở dài. Thanh La chạy đến hỏi. Phu nhân, vậy còn người thiếp kia thì phải làm sao ạ? Đoạn Viên Viên sai người đưa cô nương kia vào một căn phòng trống đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn nàng ta tay chân lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, chẳng khác nào người chết. Đoạn Viên Viên cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ dặn dò người hầu chăm sóc cho nàng ta nghỉ ngơi. Đồng thời phái người theo dõi cẩn thận. Mãi đến ngày hôm sau, cô nương kia mới dần dần tỉnh lại. Nàng ta nằm bẹp trên giường, khóc nức nở. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên, nàng ta như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng kể lại. Lão gia và thiếp giả dạng làm tú bà, giả vờ đưa kỹ nữ bỏ trốn. Đây cũng là lý do vì sao Tam Thúc Công chỉ dẫn theo một mình nàng ta. Cô nương này còn trẻ, lại có nhan sắc, người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng tin rằng nàng ta là kỹ nữ. Mấy năm trước, nàng ta từng bị sảy một lần. Trong lòng tuy đau buồn, nhưng cũng có thêm hy vọng. Nàng ta uống thuốc như uống nước, mất 2 năm mới mang thai. Lần mang thai này rất vất vả. Nàng ta phải nằm liệt giường 8 tháng mới sinh hạ được một bé gái. Nàng ta nắm chặt tay Đoạn Viên Viên, nức nở, con bé mới được 2 tuổi. Không biết có sao không? Đứa trẻ hơn 2 tuổi, bế trên tay ai cũng biết là đang chạy trốn. Nói rồi, nàng ta lại nguyền rủa những kẻ ác nhân kia không được chết tử tế. Nhưng kẻ cầm đầu đã chết từ lâu rồi. Đoạn Viên Viên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng ta, vội vàng cho gọi đại phu đến khám, cho nàng ta uống thuốc. Mạng sống tuy giữ được, nhưng trông nàng ta vô hồn, chẳng khác nào người mất hồn. Ngày qua ngày, cuối cùng thành cửa cũng mở ra, mọi thứ dường như vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Mẫn Mẫn ở quê cũng chán rồi, con bé muốn vào thành xem thử tình hình hiện giờ ra sao. Không biết Ninh gia có bị người ta chiếm mất rồi không? Nghĩ vậy, con bé liền hỏi Đoạn Viên Viên. Mẫu thân, khi nào chúng ta mới về nhà? Đoạn Viên Viên nhớ đến lời Phùng Sơ Nhất. Đáp, chờ thêm một thời gian nữa. Mọi người lại tiếp tục ở yên trong nhà. Ngôi nhà này nằm ở nơi hẻo lánh, bình thường cũng chẳng có ai lui tới. Tam thúc công cả ngày chỉ ru rú trong nhà, không dám bước chân ra ngoài. Hễ ai nhắc đến chữ thành, ông ta liền giận dữ mắng chửi. 5 ngày sau, Phùng Sơ Nhất cuối cùng cũng trở lại. Trên người hắn ta có một mùi rất lạ. Ninh Tuyên nhìn thoáng qua là biết hắn ta đã từng trải qua sinh tử. Liền vỗ vai, khen ngợi, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, ta không nhìn lầm ngươi. Phùng Sơ Nhất cười hì hì, gọi Đoạn Viên Viên một tiếng, tẩu tẩu, rồi vội vàng rời đi. Giờ đã có thể về nhà rồi. Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhưng Tam Thúc Công lại không chịu đi. Đoạn Viên Viên đoán là ông ta đã bị dọa sợ. Người thiếp kia thì nhất quyết muốn trở về. Nàng ta muốn xem thử con gái mình còn sống hay không. Ninh Tuyên khuyên thế nào Tam Thúc Công cũng không chịu. Nhìn mái tóc bạc trắng của ông ta, trải qua một lần như vậy, ông ta như già đi 10 tuổi. Ninh Tuyên bất đắc dĩ phải để lại vài người chăm sóc ông ta, đồng thời chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho người thiếp kia, để nàng ta đi theo phía sau. Trên đường trở về thành, Đoạn Viên Viên lần đầu tiên cảm thấy mình thật may mắn. Ít ra, nàng không phải là người bị lôi đến, phải quỳ rạp xuống đất, chứng kiến cảnh tượng máu me be bết kia. Vì sợ bị người ta chú ý, Ninh gia đã sử dụng xe ngựa bình thường. Trên đường đi, Mẫn Mẫn cứ thò đầu ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh. Đoạn Viên Viên tinh mắt phát hiện trên tay con bé có thêm một cây thương đầu bạc tua đỏ khác. Phần trên của cây thương vẫn là tua màu đen như cũ, nhưng phần dưới lại là tua màu trắng. Nàng tò mò hỏi, cây thương này là ở đâu ra vậy? Mẫn Mẫn đáp, bạn tặng à, nói rồi. Con bé nhảy xuống xe ngựa, chạy đến chỗ Trần Di Nương. Đoạn Viên Viên không cho con bé nhận đồ của người khác, nhưng con bé đã tặng quà đáp lễ rồi. Con bé đã tặng hết số thỏ mà phụ thân nuôi cho bọn họ mang đi ăn dọc đường rồi. Đừng sợ, đến đây với ta nào. Trần Di Nương đang ngồi trong xe ăn bánh hoa quế, đại lang nằm dưới chân bà ấy, thè lưỡi. Cuối cùng, xe ngựa cũng đến trước cửa Ninh gia. Cánh cửa lớn đóng chặt suốt 2 năm qua đã được mở toang. Ninh Tuyên dìu Đoạn Viên Viên xuống xe, mỉm cười nhìn hai mẹ con nàng, dịu dàng nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Mẫn Mẫn vui vẻ như con chim nhỏ, chạy lon ton vào nhà, tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Con bé đã không còn nhớ rõ ngôi nhà này nữa rồi. 2 năm không trở về, đừng nói là Đoạn Viên Viên và Mẫn Mẫn, ngay cả Ninh Tuyên cũng suýt chút nữa thì không nhận ra nơi này. Hắn chỉ nhớ mang máng lúc nhỏ, trong này có một gian phòng dùng để bàn bạc công việc. Sau khi lớn lên, nơi này đã trở thành nấm mồ chôn sống rất nhiều người. Giờ đây, nó mới chính thức là nhà của hắn. Sau khi Đoạn Viên Viên thu dọn nhà cửa xong xuôi, nàng kéo tay Trần Di Nương, muốn ra vườn xem thử bí ngô, không biết có quả nào nặng đến 300 cân không. Ninh Tuyên kéo nàng lại, dịu dàng nói, chậm một chút cũng không sao, thời gian còn dài mà. Đoạn Viên Viên suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Biểu ca nói đúng, thời gian còn dài mà. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình gia đình bọn họ. Muốn làm gì thì cứ từ từ mà làm. Cách chương.